sau đó nhanh chóng bị triệt tiêu. Mà huyết kiếm do thanh niên biến thành cũng run rẩy mãnh liệt. Nơi mũi kiếm cũng đang xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Quá trình này cũng không liên tục quá lâu. Sau 10 hơi thở thì huyết kiếm do thanh niên biến thành bỗng nhiên tan vỡ chia 5 xẻ 7. Thân thể của gã cũng bay ngược lại. Nhưng ngay một cái chớp mắt khi gã bay đi, linh hải hơn 5.000 trượng của Hứa Thanh trực tiếp nhúc nhích hóa thành một nắm đấm thật lớn. Hung hăng nện một đại quyền về phía đối phương. Biển khơi gào thét, thanh niên ngọn núi thứ nhất phun ra từng ngụm máu tươi. Đôi mắt điên cuồng co rút lại. Trong khoảnh khắc nguy cơ trước mắt, gã không chút do dự lấy ra một hạt châu rồi bóp chặt. Lập tức có một đám sương mù lượn lờ ra, ngăn cản một kích kinh khủng này của Hứa Thanh. Đồng thời gã cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Sắc mặt của thiếu niên rất khó coi. Gã không muốn đánh nữa. Một mặt là gã cảm thấy không làm gì được đối phương. Một phương diện khác thì gã đã bị trình độ linh hải hùng hậu của tên đệ tử ngọn núi thứ 7 này hù dọa rồi. Gã nhìn không thấu được tu vi của đối phương. Nhưng cảm giác hẳn là cách hình thành mệnh hỏa không xa. Nhưng trong một cái chớp mắt khi gã bỏ chạy, một cái bóng mờ màu đen hình như đã ẩn tàng ở trên biển từ thật lâu rồi. Giờ phút này rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Nó đột nhiên lao lên rồi trực tiếp quấn quanh chân của người thanh niên này. Trong khi sắc mặt người thanh niên này đang đại biến, một que sắt màu đen cũng đã ẩn núp từ lâu ở dưới lớp cát lập tức tới gần. Phóng thẳng đến cổ của người thanh niên. Tất cả những thứ này đều tới quá đột ngột. Tâm thần thanh niên xém chút nữa thất thủ. Trong giây phút sinh tử vô cùng mãnh liệt, khi que sắt màu đen đã gần kề, một tiếng vỡ vang lên từ trên cổ của gã, nhưng không hề đâm xuyên thấu, mà nơi cái bóng quấn quanh hình như cũng lần đầu gặp phải đối thủ. Thân thể thanh niên này tựa như bôi dầu vậy, rất nhanh liền giãy giụa rút ra, nhưng đại giới để có thể hóa giải khoảnh khắc sinh tử này. Là một khối ngọc bội thiếp thân treo trên người thanh niên này bỗng vang lên tiếng rặc rặc vỡ vụn. Đây là vật mà sư phó đưa cho gã để bảo vệ tính mạng. Từ một trình độ nào đó thì nó có thể chết thay gã một lần. Nhưng bây giờ nó đã tan vỡ. Trong ánh mắt thanh niên này lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể của gã cấp tốc bay đi. Nhanh chóng đi về nơi xa. Chỉ là ngay ở phía sau gã. Hứa Thanh phất tay. Pháp thuyền từ bên trong hòn đảo hoang trong nháy mắt mở cánh ra bay tới. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái liền đạp ở phía trên. Theo cái bóng và que sắt màu đen trở về, Hứa Thanh nhanh chóng đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy. Toàn bộ hành trình đều không có chút chần chờ nào. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là một vị trúc cơ mạnh nhất mà Hứa Thanh gặp phải ngoại trừ đội trưởng đã mở ra huyền diệu thái. Nếu ngày trước lão tổ Kim Cương Tông gặp phải người này, sợ là chỉ trong 3 cái hô hấp liền bị người ta đánh chết. Nhưng ở trong lòng của Hứa Thanh, người dám đoạt đồ của mình, vậy thì liền nằm trên danh sách phải giết của hắn rồi. Giờ phút này hắn tăng nhanh tốc độ, cấp tốc truy kích theo đối phương. Cách chương.